Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1596, gian lận, góc truyện audio.com. Dương Minh tùy ý phất tay ý bảo đã nghiệm bài xong, qua thấy Dương Minh không có ý kiến gì nên hắn cũng gật đầu ý bảo tay chia bài có thể bắt đầu. Tay chia bài bắt đầu để bài vào hộp bài tẩy. Chỉ là qua lại nhìn không chớp mắt hành động của tay chia bài này để chắc chắn là hắn không giở trò, bất quá hành động này của qua lại khiến cho Dương Minh có chút buồn cười tự nói trong lòng. Cao thủ mà lại thích so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, rõ thật là. Sau khi kéo cây bài thứ hai thì Dương Minh vẫn chưa thèm lật lên xem, mà ngược lại hắn còn bình thản, buột miệng nói bâng quơ một câu. À, 7,8 tốt tốt, câu này của Dương Minh nhất thời làm cho qua nhíu nhíu mày, tự hỏi trong lòng. Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn nhìn bài được sao? Nhưng mà rất nhanh qua lại không cho là đúng, đối với tốc độ nhuần nhuyễn của tay chia bài này thì quả thật đến cả hắn còn không có khả năng nhìn được chứ nói gì đến Dương Minh. Cho nên qua cho rằng Dương Minh chỉ nói sảng để quấy nhiễu tâm lý của hắn mà thôi. Bất quá, lời nói có Dương Minh lại khiến cho lòng tin của qua có chút lay động. Vốn hắn tin chắc là nắm được 8 phần thắng cuộc nhưng mà bây giờ hắn đã tự hạ xuống 5 phần rồi. Chỉ là trước khi đi đến đây, qua đã được tiểu thư Elise không ngừng dặn dò là phải thắng Dương Minh cho nên hắn cũng không dám sơ suất nữa, liền quyết định gian lận một phen. Qua tiên sinh, mời ngài kéo quân bài thứ hai. Tay chia bài thấy qua hơi mất tập trung liền nhắc khéo hắn một câu. Qua đã quyết định là sẽ gian lận cho nên khi kéo bài đã nhanh chóng cháo quân A từ trong tay áo ra ngoài. Tất cả hành động của qua đều rất nhanh gọn cho dù là camera của sòng bạc cũng không thể quay lại được quả thật không hổ danh là thần bài của gia tộc Sao City. Bất quá, mấy động tác này của qua làm sao mà qua được mắt của Dương Minh. Tuy rằng Dương Minh không thèm nhìn trực tiếp tay của qua nhưng mà nếu như Dương Minh muốn nhìn thì cần phải nhìn trực tiếp sao. Dương Minh mà sử dụng dị năng nhìn xuyên thấu thì trên người qua có mấy vết sẹo hắn còn biết huống chi chỉ là vài động tác cháo bài cho nên mới nói, người nào mà muốn qua được mắt của Dương Minh thì quả thật đúng là mơ mộng hão huyền. Dương Minh đảo mắt nhìn vào tay áo của qua thì liền bĩu môi cười nhạt tự nói trong lòng. Mày cũng đủ lớn mật nhỉ, dám qua mặt cả tao nữa hả? Chỉ là qua lúc này lại không biết là mọi cử động của hắn đều bị Dương Minh phát hiện cho nên rất đắc ý tự nói trong lòng. Để tao xem mày cười được bao lâu? Tay chia bài lúc này quay sang hỏi Dương Minh, Dương tiên sinh, mời ngài kéo bài, qua tiên sinh mới là chủ ở đây cho nên anh mời anh ấy trước đi Dương Minh khách sáo nói. Qua gật đầu, không nói gì thêm bởi vì ở đây hai người không ai là nhà cái cho nên ai kéo bài trước cũng được cả không cần phải theo quy luật. Dù sao thì bài trong tay của qua đã là 11 điểm rồi nếu cần thiết thì hắn sẽ cháo bài lần nữa, đến lúc đó hắn sẽ cháo thành 21 điểm là điểm tuyệt đối. Hắn không tin Dương Minh có bài lớn bằng hắn được. Nghĩ đến đây, qua vội vàng lật cây bài thứ ba ra xem thì không ngờ lại là cây gì, điều này chính là qua đang sở hữu 21 điểm, cũng chính là điểm tuyệt đối trong trò chơi Blackjack này. Bất quá hắn làm sao mà biết được là Dương Minh đã dùng dị năng biết trước cây đó là cây gì cho nên hắn mới nhường qua lật bài, bởi vì bài trong tay Dương Minh đã là 15 điểm rồi, nếu thêm cây gì này nữa thì sẽ thành. Góc truyện audio.com, 25 điểm sao? Dương Minh lúc này mới lười biếng bốc ba lá bài đang úp trên bàn lên xem, bởi vì hắn làm như vậy chỉ là cho có thôi chứ thật ra hắn dùng dị năng đã biết rõ là 18 điểm rồi. Tuy rằng điểm số này khá cao nhưng mà vẫn không thể bằng điểm của qua đang sở hữu được. Qua cầm ba lá bài trên tay nhìn một chút khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Bởi vì trong lúc xem bài khi nãy, hắn đã lén xem thử lá bài trong tay áo chính là lá hai cơ cho nên mới nói, nếu như hắn không gian lận thì điểm của hắn bây giờ đã là 22 điểm rồi. Mà 22 điểm cũng chính là bị xử thua ngay lập tức cho nên qua càng tự hào về công phu cháo bài của mình tự nói trong lòng. Mày chết chắc rồi Dương Minh ơi, nghĩ đến đây qua liền nhìn tay chia bài nói, dừng bài, tay chia bài lúc này mới nhìn Dương Minh hỏi, Dương tiên sinh, qua tiên sinh muốn dừng bài ý ngài thế nào? Dừng bài, Dương Minh nhún vai, nhàn nhạt nói. Nếu như qua không nói dừng bài thì Dương Minh cũng sẽ nói, bởi vì hai lá kế tiếp chính là lá 4 bích và 5 rô cho dù là lá bài nào thì Dương Minh và qua đều sẽ hơn 21 điểm. Ha ha, thanh âm Dương Minh bảo dừng bài vang lên khắp phòng, nhất thời tâm trạng của qua vui vẻ hẳn lên, nếu như bài của Dương Minh 21 điểm thì cùng lắm hai người chỉ hòa nhau mà thôi, nhưng mà nếu như Dương Minh nhỏ điểm hơn thì hắn sẽ chết chắc. Mời hai vị mở bài. Tay chia bài nghe Dương Minh cùng với qua nói xong liền nói một câu. A, di quy, 21 điểm, qua tiên sinh thắng tay chia bài nhìn bài của hai người sau đó hô to. Xin lỗi, tôi thắng rồi, qua nhún vai nói, qua không nghĩ là lần đánh cuộc này lại thuận lợi đến như vậy. Vốn hắn còn nghĩ hôm nay sẽ có một trận ác chiến xảy ra, nhưng mà không ngờ là nhanh như vậy mà Dương Minh đã thua rồi. Bất quá Kra lại cho rằng Dương Minh chỉ là một tên hữu danh vô thực nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Kra đắc ý cười, sau đó tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ được tiểu thư Elise cất nhắc, tương lai sau này sẽ rộng mở. Chỉ là Dương Minh lại kéo hắn về với hiện thực bằng câu nói. Xin lỗi, tại lúc nãy tôi có chút mất tập trung. Dương tiên sinh, hình như chuyện mất tập trung và thua bạc không có quan hệ thì phải. Kra ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì mắng Dương Minh. Mày tưởng là chỉ cần nói mất tập trung là xong sao? Nếu nói như mày thì chả có thằng nào thua nợ đến bán nhà, phá sản cả. Có câu này tôi không muốn nói nhưng anh nói vậy thì tôi sẽ nói. Dương Minh cười cười chỉ tay về phía tay chia bài, nói tiếp. Tên này có vấn đề. Tôi có vấn đề gì? Tay chia bài sửng sốt hỏi. Mà Kra bên này cũng sửng sốt, bất quá Kra lại cho rằng Dương Minh không phục cho nên mới nói như vậy, vì thế mà hắn liền trầm giọng quát. Dương Minh, anh nói như vậy là có ý gì? Phục vụ sinh này có vấn đề gì? Tôi nói anh ta có vấn đề tức là anh ta có vấn đề. Dương Minh nhún vai nói. Dương Minh, có phải là anh thua nên không cam lòng? Muốn gây rối phải không? Kra có chút tức giận nói. Bất quá Kra lại muốn danh chính ngôn thuận thắng Dương Minh để về kể công với tiểu thư Elise nên mới nói thêm một câu. Được, nếu anh đã nói như vậy thì anh hãy nói đi, phục vụ sinh này có vấn đề gì? Bên trong bộ bài này không có cây hai cơ, anh nói xem tay chia bài này có phải là có vấn đề hay không? Dương Minh chỉ bộ bài trong hộp bài tẩy nói. Cách chương.